từng đạo đen kịt kiếm quang lan tràn đi ra, đồng dạng là xoay quanh hư không, hướng bốn phương tám hướng mang tất cả mà mở ra. Nhưng bất đồng là, nàng ngưng tụ vòng xoáy, cũng bày biện ra đen kịt nhan sắc. Trừ chỗ này, vòng xoáy làm cho thâm thúy cảm giác, bên trong tựa hồ ẩn chứa hàng vạn hàng nghìn sự vật. Âm u, thần bí, tiên thái độ làm người biết, cùng Lục Thanh Tuyền quang qua kiếm ý tuyệt nhiên tương phản. Sở Hành Vân điểm ra này chỉ sau, cũng không có đến đây dừng lại, lại là một chỉ điểm ra, rơi xuống Thạch Hạo mi tâm của chỗ. Nhất thời, Thạch Hạo trên người tuôn ra màu vàng đất ánh sáng, quang mang ngưng tụ thành hình, nhưng không phải vòng xoáy, mà là một mảnh cuồn cuộn mặt đất, địa thế chi rộng, tự vô cùng vô tận, có thể bao dung hàng vạn hàng nghìn sự vật. Này tam đại hư ảnh xuất hiện, làm cho cả không gian đều tràn đầy cuồn cuộn kiếm quang. Tuyệt nhiên bất đồng kiếm khí tàn sát bừa bãi, nhường Hạ Khuynh Thành con mắt sinh ngạc nhiên. Bên hông khinh huyễn song kiếm, cư nhiên phát ra từng tiếng kiếm ngân vang. Về phần Lục Lang, Ninh Nhạc Phàm cùng Cổ Huyền Thanh, ba người này ngược lại sắc mặt thong dong. Trước mắt này ba đạo hư ảnh, chính là kiếm ý chi hình. Bọn họ trước đây cũng từng thấy qua, đồng thời vây quanh kiếm ý chi hình tu luyện, tự nhiên không có nhiều lắm kinh ngạc. Ba người qua lại nhìn nhau, vừa muốn nói, trước mắt ba đạo hư ảnh đột nhiên sinh biến, đã thấy ba đạo hư ảnh qua lại giữa, mắt thấy muốn tiếp xúc trong nháy mắt, hư ảnh cư nhiên đồng thời run rẩy, thì giống như tạo thành cộng minh nào đó, khiến cho quang mang càng phát ra ánh sáng ngọc hơn, lại còn có dung hợp xu thế. Kiếm ý chi hình, còn có thể dung hợp lẫn nhau. Lục Lăng ba người mở to hai mắt, hầu như đồng thời kinh hô nói rằng, thế nhưng, thì khi bọn hắn muốn tinh tế nghiên cứu chi khác, ba đạo hư ảnh đến đây tiêu tán rơi. Lục Thanh Tuyền ba người chậm rãi mở hai tròng mắt, một luồng tinh mang ở trong mắt lóe lên. Mỗi một người sở phát ra kiếm khí, đều ngưng luyện không ít. Sư tôn, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Trước tiên đặt câu hỏi người, là Lục Thanh Giao. Đối với kiếm ý chi hình, nàng tịnh không xa lạ gì. Nhưng vừa rồi phát sinh một màn, nàng làm mất đi chưa bao giờ thấy qua. Ba đạo tuyệt nhiên bất đồng kiếm ý chi hình, cư nhiên có thể sản sinh cộng minh. Quá kinh người. Lời này hạ xuống, Lục Lăng đám người cũng hướng Sở Hành Vân nhìn lại. Bọn họ loáng thoáng cảm giác được, kiếm ý này chi hình, ngoại trừ ẩn chứa kiếm ý ở ngoài, tất nhiên còn có huyền diệu. Trước đây ta lập được 7 tòa kiếm bia, mục đích hay tưởng bố trí một tòa kiếm trận, mỗi một tòa kiếm bia đều ẩn chứa một luồng kiếm ý. Kiếm này ý, đó là kiếm trận chi mắt. Sở Hành Vân đem vẻ mặt của mọi người thu nhập mi mắt, nhạt thanh nói, nhưng chỗ này kiếm trận cùng tầm thường kiếm trận bất đồng. Đợi tối hậu một tòa kiếm bia phá vỡ, ta tự nhiên sẽ hướng các ngươi giải thích. Thấy Sở Hành Vân cũng không nói rõ, 6 người không khỏi có chút thất vọng. Nhưng rất nhanh, bọn họ khôi phục dáng vẻ như cũ. Ánh mắt qua lại đối diện, đều có thể cảm nhận được trong mắt đối phương kỳ đãi chi ý. Hưu, lúc này, lại là một đạo tiếng xé gió vang lên. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, một gã mặc áo xám lão giả xuất hiện ở phòng khách ở ngoài. Hắn bước ra bước tiến, trực tiếp đi tới trước mặt của Sở Hành Vân. Hai tay ôm quyền cung hạ, nói, gặp qua Lạc Vân kiếm chủ, chẳng biết có chuyện gì. Sở Hành Vân khoát tay áo, phản vấn một tiếng, tên này lão giả áo xám là Phạm Vô Kiếp thân vệ. Sở Hành Vân gặp qua nhiều lần, tịnh không xa lạ gì. Lão giả áo xám ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi nói, không lâu, Cuồng Sinh kiếm chủ kết thúc thử luyện, bình yên trở lại Vạn Kiếm Các. Các chủ đã ở Vạn Kiếm Điện bày yến hội, là Cuồng Sinh kiếm chủ đón gió, đặc biệt thỉnh Lạc Vân kiếm chủ đi trước. Hết chương.